Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 25, kế kiếm. Phương Vũ cùng Lý Trạch đều là lộ ra hâm mộ vẻ mặt, nhưng lại bất đắc dĩ. Từ trước đó giao thủ cũng có thể nhìn ra, có lẽ thi triển đi ra toàn bộ bản lĩnh tương đối cao dưới, Thiệu Dương không nhất định là bọn hắn đối thủ. Nhưng nếu ám sát Tần Vương, Thiệu Dương một kiếm kia xác thực so với bọn hắn càng có lực bộc phát. Hắn là thế nào luyện được loại kiếm thuật này? Còn có, đều là siêu năng giả, sao Thiệu Dương lực lượng cứ như vậy lớn? Hai người đều là bất đắc dĩ. Xem ra lần này mảnh vỡ thời gian là Thiệu Dương thắng được cơ hội như vậy, vậy lấy được chỗ tốt lớn nhất. Thiệu Dương đi theo Thái tử Yến Đan đi vào hắn ở lại dịch quán. Thái tử Yến Đan tự thân lên trước, cùng hắn dắt tay mà đi, thân thiết nói liên tục: "Thiệu Khanh, ngươi tuổi còn trẻ, kiếm thuật đã có như vậy tạo nghệ, tưởng thật không được, không biết ngươi sư thừa vị kia kiếm đạo danh gia." Thiệu Dương nhịn xuống nghĩ rút về tay suy nghĩ, ta đây là nhân vật đóng vai. Hắn dưới đáy lòng tự an ủi mình, sư phụ ta tên là Song Nhĩ. Thiệu Dương cũng có ý nghe ngóng. Thái tử Yến Đan sững sờ, Song Nhĩ, hắn ở trong lòng chuyển động nửa ngày, lại dùng mắt ra hiệu bên cạnh đi theo thị vệ, thoáng nhìn cái sau vậy từng cái lộ ra thần sắc mờ mịt. Thái tử Yến Đan bất đắc dĩ lộ ra, ha ha, xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Liền nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Qua loa tới, trải qua như thế một phen không vui giao lưu, Thái tử Yến Đan vội vàng đem Thiệu Dương dẫn vào trong quán. Đổi chủ đề, Thiệu Khanh, ta lần này tới, tùy tiên mang bảo kiếm không nhiều, ngươi có nhìn chúng, cứ việc cầm đi. Hắn phân phó trái phải, đem hắn lần này mang bảo kiếm đều trình lên, trái phải thị vệ đều lộ ra khó xử vẻ mặt, bất quá không nói gì. Lui ra sau thời gian qua một lát, liền bưng lấy hơn 10 khẩu trường kiếm tới, bày tại trước người hai người. Thái tử Yến Đan quét mắt một vòng, không vui nói, chiếc kia, kế kiếm, đâu? Tình thế khó xử mà nói, chiếc kia là đại vương ban tặng, mà lại là điện hạ người thích nhất bảo kiếm. Thái tử Yến Đan nói, ta muốn cầu cạnh Thiệu Khanh, há tiếc rẻ một kiếm mang tới. Trái phải bất đắc dĩ, đành phải một lần nữa đi lấy đi qua. Thái tử Yến Đan tự mình dẫn Thiệu Dương lật xem, nhưng gặp mỗi một ngụm đều hàn quang nghiêm nghị, hiển nhiên sắc bén phi thường. Đặc biệt là chiếc kia về sau lấy, kế kiếm, hiển nhiên chủ nhân thường xuyên thưởng thức, có rõ ràng ma sát vết tích, ước chừng là Thái tử Yến Đan dần dần giới thiệu nguyên nhân. Thiệu Dương cúi đầu trước mắt màn hình, phía trên đã hiện ra mỗi một ngụm trường kiếm phẩm giai. Đại lăng kiếm, phẩm chất thấp pháp khí, chế tạo tốt nhất thanh đồng bảo kiếm. Yến bình kiếm, trung phẩm pháp khí, nước Yến danh gia rèn đúc, chôn ở băng tuyết nơi ở mấy chục năm chính là thành. Bích vân kiếm, trung phẩm pháp khí, quả nhiên đều là phẩm chất tương đương không tầm thường bảo kiếm. Hơn 10 khẩu trường kiếm bên trong, lại có 4 khẩu đều đạt đến trung phẩm pháp khí đánh giá. Trong đó về sau lấy ra kế kiếm, đánh giá càng là thượng phẩm pháp khí. Kế kiếm, thượng phẩm pháp khí, Yến quốc biểu tượng, tập Yến cả nước tinh kim chi sát, chắt lọc tinh hoa, rèn đúc mà thành. Thượng phẩm pháp khí, chẳng trách vượt những thị vệ kia không bỏ được lấy ra. Thiệu Dương ánh mắt cũng không nhịn được tại chiếc kia kế kiếm bên trên dừng lại nửa ngày. Bất quá hắn vẫn là rời đi chỗ khác ánh mắt, dù sao cũng là Yến quốc biểu tượng chi kiếm. Yến vương ban cho Thái tử đan, hắn cũng không tốt cưỡng ép muốn đi, cho nên đáy lòng quyền hành dưới, Thiệu Dương vẫn là lấy Yến bình kiếm. Cái này khẩu trường kiếm chôn ở băng tuyết nơi ở nhiều năm, mũi kiếm bên trong đã dung nhập băng tuyết chi ý, vừa vặn cùng Thiệu Dương lúc này kiếm pháp tương dung. Không ngờ, Thiệu Dương lấy Yến Bình kiếm, Thái tử Yến Đan trên mặt lại lộ ra vẻ không vui. Hắn tiến lên tự tay đem cái kia kế kiếm lấy ra. Hai tay long trọng đưa tới Thiệu Dương trong tay. Thiệu Khanh, kiếm này là ta đi Tần làm vật thế chấp tử trước đó. Cha ta tặng cho ta, hy vọng ta có thể thân cư hổ lang địa, cầm trong tay tam xích kiếm, bảo hộ tự thân chu toàn. Mấy năm trước ta từ Tần trốn về, cũng nhiều thua thiệt kiếm này. Hôm nay, ta có đại sự muốn xin nhờ Thiệu Khanh, liền đem kiếm này trước tặng cho ngươi. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, Thái tử Yến Đan thế mà có thể làm ra cử động như vậy đến. Hắn vội vàng khước từ, điện hạ, cái này kế kiếm nếu là đại vương ban tặng, vi thần sao tốt lấy đi. Thái tử Yến Đan lắc đầu, ta Yến quốc diệt vong sắp đến, nước còn không còn, huống chi một kiếm, Thiệu Dương khước từ không được, đành phải trịnh trọng nhận lấy, đáy lòng của hắn cũng không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Đọc sách Sử Truyện Ký lúc, chỉ nhìn cố sự bên trong nói Thái tử Yến Đan như thế nào ưu đãi Kinh Kha, khiến cho Kinh Kha quên mình phục vụ. Hôm nay gặp mặt, những thứ này có thể trong lịch sử lưu lại hiền hách thanh danh. Quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Dù là hắn biết rõ lịch sử, có loại người đứng xem tâm tính, vậy không khỏi bởi vì Thái tử Yến Đan cử động mà xúc động. Kế kiếm, Yến Bích kiếm, trước đó còn không có tiện tay trường kiếm, lần này liền phải hai cái. Gặp Thiệu Dương đem kiếm nhận lấy, Thái tử Yến Đan mới lộ ra dáng tươi cười. Bất quá hắn vẫn không có mở miệng nói yêu cầu Thiệu Dương chuyện gì tốt a. Mặc dù Thiệu Dương đã sớm lòng dạ biết rõ, hắn cũng có chút kích động, rất là mong đợi. Thái tử Yến Đan phân phó trái phải dẫn Thiệu Dương xuống nghỉ ngơi. Thiệu Dương trở về chỗ ở, đợi đến bốn phía không người lúc, mới đưa lực chú ý tập trung đến màn ảnh trước mắt bên trên. Nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Ban thưởng điểm thuộc tính tự do 1 điểm. Vẫn là lời ít mà ý nhiều, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói rõ tin tức nhắc nhở. Thiệu Dương đã lười nhác nhả rãnh, hắn đem lực chú ý tập trung đến tam đại thuộc tính bên trên. Suy nghĩ một phen, vẫn là lựa chọn tại linh giác nâng lên thăng 1 điểm. Cũng may hắn đem ý niệm tập trung qua, linh giác tự nhiên mà vậy liền từ 7 điểm tăng lên tới 8 điểm. Nhục thân thuộc tính trước mắt rõ ràng cao hơn cái khác. Hơn nữa chí ít trước mắt đến xem, nhục thân thuộc tính tăng lên vậy dễ dàng nhất. Năng lượng thuộc tính trái phải rất thấp, nhất thời chỉ sợ cũng khó có biến hóa về chất. Tự nhiên là tiếp cận 10 điểm linh giác, tăng lên giá trị tối cao. Thiệu Dương rõ ràng cảm giác được đầu não biến thành càng thêm thanh minh. Có một loại cảm giác càng thêm cảm giác nhạy cảm, trách không được gọi là linh giác. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ xuống tu vi biến hóa, dụng tâm thích ứng một phen. Bất quá ngừng không bao lâu, chỉ thấy Song Nhĩ Sư Tôn đẩy cửa đi đến. Song Nhĩ Sư Tôn, Thiệu Dương liền vội vàng đứng lên chào. Song Nhĩ Sư Tôn vẻ mặt khó chịu xem hắn nửa ngày, mới rốt cục thở dài một tiếng. Ta lần này mang các ngươi tới, bản ý là để các ngươi kiến thức một chút Yến quốc các đại kiếm đạo danh gia, tăng trưởng một phen kiến thức. Ai ngờ, ngươi cùng chư kiếm khách giao thủ, trong thực chiến, thế mà có thể có như thế thuế biến. Bởi vì cái gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đến mức vào Thái tử Yến Đan pháp nhãn. Thiệu Dương vội vàng nói, đệ tử không dám. Song Nhĩ Sư Tôn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sẽ như vậy khoa trương người. Ngươi làm ta là khen ngươi sao? Song Nhĩ Sư Tôn trong lỗ mũi hừ lạnh lên tiếng. Kinh Kha hắn mưu đồ ý định gì? Làm ta không biết sao? Ngươi cuốn vào việc này, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Thiệu Dương ngạc nhiên, Song nhĩ sư tôn lạnh nhạt nói, Kinh Kha chí sâu dũng cảm chìm, kết giao rất nhiều, nhưng Tần Cường yến yếu, nghĩ phá này cục, chỉ có đi chuyên chư, dự để sự tình, Thiệu Dương thán phục, cái này song nhĩ sư tôn không có danh tiếng gì, nhưng cũng có thể có như vậy kiến thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.